Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 656, Phu Nhân, là Vi Phu Thất Trách 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bước vào khách sạn, tương đương hút người chú mục. Trước kia bọn hắn cũng bình thường sẽ khiến ngoại nhân nhìn chăm chú. Nhưng cùng lần này bất đồng, kinh diễm ánh mắt ít chút, nhưng xem kỹ cùng suy đoán, còn có nhỏ khinh thường ánh mắt nhiều một điểm. Toàn thân áo trắng, phong trần mệt mỏi đến có chút nghiêm trọng. Nói trắng ra, tức là chật vật, nhưng là, làm sau lưng lại một cái nắm lấy kiếm bản rộng nam nhân lúc đi vào. Bọn hắn liền im như thóc, từng cái nhanh chóng cúi đầu, phối hợp uống rượu dùng bữa. Ngoan giống như một cái nghịch sinh trưởng bảo bảo. Tại sao, tiến đến chính là Hoắc Kiếm Trần. Bọn hắn không biết Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, nhưng đại bộ phận kiến thức qua Hoắc Kiếm Trần cái này một cái ác ma. Hoắc Kiếm Trần một tiến đến, phát hiện không gặp trưởng quỹ cùng tiểu nhị đi lên, cũng không ai chào hỏi Mạc Liên Thành hai người, ngay lập tức đem kiếm bản rộng hướng trên mặt bàn, phanh, đâm một cái, trầm giọng uống đi ra. Trưởng quỹ có phải hay không chết? Nhà ta ra tiến đến cũng dám không chào hỏi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Con hàng này, so với nàng còn không sợ thiên hạ bất loạn. Mạc Liên Thành là chủ động bước đến trưởng quỹ trước sân khấu. Lúc này, ghé vào trước quầy mặt trung niên trưởng quỹ mới chậm rãi ngẩng đầu. Hơi hơi mở to hai mắt, quét quét Mạc Liên Thành liếc mắt, lười biếng nói, ăn cơm, vẫn là ở trọ. Ăn cơm, cũng ở trọ. Mạc Liên Thành cười khẽ. Đối với trưởng quỹ loại thái độ này, tựa như sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tốt đấy, muốn cái gì phòng? Phòng trên, phổ thông phòng, nhà dưới, kho củi, vẫn là nhà xí. Trưởng quỹ còn chưa nói xong. Ba, lại là một tiếng, mặt bàn bị đập, chính là Hoắc Kiếm Trần nhìn hắn chằm chằm. Ngoài ý muốn. Trưởng quỹ là mặt không đổi sắc, vẫn là một bộ nửa chết nửa sống tư thái. Nhưng vung trên đài một cái quả táo, hướng một góc nào đó quăng ra. Chính chúng một cái chính tại lười biếng tiểu nhị. Tiểu quỷ, tỉnh lại, nhanh đi ra chào hỏi cái kia họ Hoắc đại gia. Làm cho phiền chết, còn có, kêu thêm người nữa đến hầu hạ vị gia này cùng phu nhân. Ăn cơm, ở trọ. Ở, hẳn là phòng trên. Xoẹt, có chút ý tứ, nghe được một câu cuối cùng. Khúc Đàn Nhi cảm thấy có hy vọng. Cái này trưởng quỹ, tựa như không đơn giản. Chí ít, kiến thức rộng rãi, không có sợ Hoắc Kiếm Trần cái kia hàng. Có thể Hoắc Kiếm Trần cái kia hàng cũng là nơi này khách quen. Không bao lâu, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bị mang lên lầu 2 một gian xương phòng. Hắn ngược lại phân phó tiểu nhị vài câu, lại đóng cửa lại. Khúc Đàn Nhi đã nằm sấp ở trên bàn, mệt mỏi không muốn động. Ra, người biết trưởng quỹ kia? Ta nhớ được hắn. Hắn gọi Triển Sơn. Ta khi còn bé gặp qua hắn cùng ta sư phụ học qua một đoạn thời gian y thuật. Về sau cảm thấy mình không có thiên phú liền đổi làm sinh ý. Nhớ kỹ trước kia hắn ở chỗ này. Không có nghĩ đến, cách nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tại nơi này. À, người không nhận hắn à, đồ đần. Ta nói người khác liền có tin hay không? Huống chi, lúc ấy bằng ta năng lực cá nhân không cách nào hoàn thành huyền hồn chuyển thế. May mắn, là có Diệp Phong dốc sức tương trợ. Chỉ là như vậy, không biết sẽ để cho Diệp Phong tu luyện rút lui bao nhiêu. Cho nên, ta thiếu Diệp Phong một cái nhân tình. Chính là bởi vì dạng này. Hắn đưa ra ta không được sửa họ. Ta đáp ứng. Nghe tới rất khúc chiết. Mạc Liên Thành không có nói thêm nữa. Khúc Đàn Nhi cũng không có hỏi nhiều nữa. Qua một hồi. Trong tiệm người đưa tới 4 món ăn một chén canh. Còn có 2 bát lớn lương thực phụ. Hai người không chút khách khí. Đem đồ vật ăn hết. Người bình thường đồ ăn a hát, Trong rừng rậm mỗi ngày ăn thịt, đều ngán chết người. Một trận này, Khúc Đàn Nhi so bình thường ăn đều nhiều. Cách chương.